Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 62 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, người dịch Ốc Sơn qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 679 đã tới lúc kết hôn. Thái tử đứng phía sau của gia chủ Trương gia chỉ cảm thấy lời này vô cùng chói tai, thậm chí nội tâm nảy lên suy nghĩ muốn dùng đào chém gia chủ của Tống gia mấy nhát. Cái gì mà Tề Dương dáng vẻ đường đường là rồng phượng trong cõi người, không phải là ám chỉ hắn vừa xấu vừa béo sao? Ngược lại Tề Dương rất đẹp trai. Đẹp trai có thể mài rang cơm không? Hắn có thể đẹp trai hơn Lâm Tú không? Khoản nợ này hắn đâm thầm tính trên đầu của Tống gia. Mấy năm nay Tống gia liên tục đối nghịch hắn, ở trước mặt phụ hoàng cũng âm thầm mắng hắn. Đợi hắn lên ngôi, chuyện đầu tiên chính là liên hợp Hoàng thất và Trương gia, xóa sổ Tống gia khỏi những cái nhà quyền quý. Phát tiết mối hận mấy năm nay đã tích góp từng tí trong lòng hắn. Gia chủ Trương gia mở miệng, thái tử chính là thái tử của một nước, làm phi tử của hắn chẳng lẽ kém hơn làm thiếp của con trai một hầu tước sao? Gia chủ Tống gia cười cười nói, cái này chưa chắc. Thiếp của Lâm Tú, một người là con gái duy nhất của dòng chính Tiết gia, một người là top 5 cuộc so tài. Luận xuất thân, luận dung mạo, luận thiên phú, phi tử của thái tử có thể sánh bằng bọn họ không? Hai người đâm chọt lẫn nhau, tranh luận không ngớt, ai cũng không nhường ai. Nữ thiên tài Phù Tam Quốc kia tuy không bằng Triệu Linh Quân, nhưng mà ở hiện tại rất có tìm mấy cô gái có thiên phú mạnh hơn nàng. Nói đúng ra chỉ có một. Triệu Linh Quân đã gả làm vợ của người ta, chỉ có công chúa của Đại La Dương Triều mới có thể so sánh với nàng. Nhưng mà Đại La Dương Triều siêu cấp không kém gì Đại Hạ, công chúa của bọn họ rất có khả năng gả cho quốc gia khác. Chỉ còn có một mình Thiên Diệp Lẫm, thái tử và Tề Dương tự nhiên ai cũng sẽ không có nhường nhịn. Không biết qua bao lâu, Hạ Hoàng rốt cuộc mở miệng, im lặng hết đi. Hai người lúc này mới câm miệng. Hạ Hoàng nhìn xuống phía dưới nói, các ngươi nghĩ sai một chuyện rồi, nữ thiên tài Phù Tang kia không phải là gả đến Đại Hạ, mà là chỉ chịu gả cho Lâm Tú. Không phải là trẫm ban nàng cho Lâm Tú đâu. Lâm Tú mang nàng tới Đại Hạ cho trẫm, các ngươi tranh nhau ở chỗ này có tác dụng gì chứ? Hắn liếc nhìn thái tử cùng với Tề Dương một cái, thản nhiên nói, các ngươi tưởng là trẫm thiên vị hắn mới cho hắn cái tòa nhà sao? Ban hôn cho hắn sao? Đây đều là người ta dùng công lao để mà đổi lấy đó. Nếu mà các ngươi thật sự có bằng lãnh thì tự mình đi lựa đi. À không, tự mình đi cưới nàng về nhà đi. Coi như giúp đất nước được dễ dàng rồi. Tìm kiếm nhân tài cho Đại Hạ, đừng qua ở đây mà tranh cãi nữa có được không vậy? Việc này không cần nghị luận, đều lui ra đi. Năm Quyền Nguyên thứ 11, mùng 7 tháng 10. Hôm nay chính là ngày Ngân Nhi cùng với Tần Quyển chính thức vào cửa. Ban đêm, Lâm Phủ phá lệ náo nhiệt. Tuy người thân của Lâm gia không nhiều lắm, nhưng mà chỉ riêng Tiết gia đã có mấy chục người đến rồi, còn có một ít thân nhân của Tiết gia. Quyền quý Dương Đô, nếu không phải đổi tòa nhà, chỉ sợ yến hội căn bản không có dưới mấy trăm người. Lâm Tú đã không biết mình uống được bao nhiêu chén rượu, nhưng mà chỉ cần lực lượng trong cơ thể vận chuyển, toàn bộ men say đều biến mất không còn bóng dáng. Tiết Lão Quốc Công vỗ bờ vai của hắn nói, từ nay về sau, Lão Phu sẽ giao Ngân Nhi cho ngươi. Lão Phu tin tưởng không có nhìn lầm người, chớ có làm Lão Phu thất vọng đó. Mấy người ca ca của Tiết Ngân Nhi cũng đều lâu kéo Lâm Tú nói, muội Phu, về sau đã là người một nhà, đến đây uống rượu đi. Tiết Lão Quốc Công đạp mông bọn họ mấy đá nói, uống cái rắm, muốn uống, về nhà mà tự uống đi. Nói xong, hắn liếc Lâm Tú một cái nói, còn thất thần làm gì, đừng có để cho Ngân Nhi chờ lâu đó. Lâm Tú vượt qua hai cánh cửa, rồi dần dần không còn nghe thấy âm thanh ồn ào bên ngoài. Hai cái tòa cung điện đối lập đều sáng lên đèn lồng dán chữ hỷ. Có một tòa thuộc về Tần Quyển, một tòa thuộc về Ngân Nhi. Cửa lớn hai tòa cung điện đều đã mở ra, Lâm Tú đứng ở giữa, mãi mà không có bước tiếp. Không biết qua bao lâu, hắn mới đi vào một tòa cung điện, đẩy ra cửa phòng. Vừa mới đi vào phòng, hắn liền đã bị áp vào tường. Lâm Tú còn chưa kịp nói gì, môi đã bị bịt kín. Hồi lâu sau, môi rời môi, Tần Uyển đẩy hắn ra nói, đi tới chỗ của Ngưng Nhi đi. Lâm Tú nhìn nàng, ôm nàng vào lòng nhẹ giọng nói, Uyển Nhi, sao? Cuối cùng nàng cũng đã là người của ta rồi. Tần Uyển tựa vào ngực của hắn hỏi, không phải ta đã sớm là người của ngươi sao? Lâm Tú chậm rãi nói, chuyện này không có giống nhau, vì sao vô luận ở chỗ nào ta cũng có thể ôm hôn nàng. Một lát sau hắn cúi đầu nhìn Tần Uyển nói, thật xin lỗi nha. Tần Uyển trợn trắng con mắt nói, ngươi đừng có vui mừng quá sớm, buổi tối hôm nay tạm thời nhường hết cho Ngưng Nhi một lần, buổi tối ngày mai ngươi không có được đi đâu nha. Chương 680, đã tới lúc kết hôn. Lâm Tú nói, ta không phải đang nói cái này. Tần Uyển kinh ngạc hỏi, vậy ý ngươi là cái gì? Lâm Tú gắt gào ôm nàng nói, nếu ta quen biết nàng sớm hơn 10 năm, nàng đã không cần phải chịu khổ nhiều vậy rồi. Thân thể của Tần Uyển khẽ rung lên, im lặng hồi lâu, sau đó đẩy hắn ra nói, biết rồi, mau, đi đi. Lâm Tú nói, ta muốn được ôm nàng thêm một chốc nữa. Tần Uyển ngẩng đầu nhìn hắn, đột nhiên hỏi, chẳng lẽ ngươi còn muốn hai người chúng ta cùng hầu hạ ngươi sao? Ta không có ý kiến gì, dù sao ta bại bởi ngươi, nhưng mà hiện tại khẳng định nàng không có đồng ý đâu, chờ thêm một thời gian rồi nói sao đi. Lâm Tú đang ngây người thì đã bị nàng đẩy ra khỏi cửa phòng. Nhìn cửa phòng nàng đóng chặt, Lâm Tú chỉ có thể đi tới một tòa cung điện còn lại. Trong phòng, Tần Uyển tựa vào trên cửa, đôi mắt đẫm lệ, trên mặt lại nở một nụ cười. Lúc Lâm Tú đẩy ra cửa phòng, liền nhìn thấy một bóng người xinh đẹp, hai chân khép chặt, ngồi ở đầu giường. Nghe được cái tiếng mở cửa, nàng có vẻ càng thêm khẩn trương. Viên ngọc đính ở khăn đỏ trên đầu rung lên, hai tay của nàng nắm chặt khăn. Lâm Tú chậm rãi bước đến trước giường, nhẹ nhàng tháo khăn đỏ xuống. Bên dưới là một dung nhan tuyệt mỹ, chỉ có một chút thấp thỏm, không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Ngày thường nàng rất là to gan, hiện tại trở nên thẹn thùng. Lâm Tú đã trải qua một lần động phòng qua chút rồi, nhưng mà đối với nàng đây vẫn là lần đầu tiên. Là một người con gái, đây là một trong những mốc quan trọng bậc nhất của cuộc đời, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy căng thẳng. Ngưng Nhi, Lâm Tú nhẹ giọng nói một câu, sau đó chậm rãi nâng cằm của nàng hôn một cái thật sâu. Nàng nhắm mắt lại đáp trả một cách ngây ngốc. Dần dần nàng đã quên đi sự căng thẳng, như là về tới cái mặt cỏ của dòng suối bên ngoài thành, cũng từ bị động biến thành chủ động. Một khắc sau, Tiết Ngưng Nhi tựa vào ngực của Lâm Tú, sắc mặt đỏ ửng, ngực hơi có một chút phập phồng. Lúc này đồ hôn lễ của hai người đều đã nhăn nheo sọc sệt. Dù sao hôn lâu như vậy, tay chân cũng nên làm chút gì đó chứ, nếu không quá mức chơi vơi. Sau cái hôn này, cuối cùng Tiết Ngưng Nhi cũng tìm về cái cảm giác quen thuộc trước kia. Trong lòng cũng không còn căng thẳng, im lặng nằm trong lòng của Lâm Tú, còn vụng trộm nhéo hông mình một cái. Lâm Tú cảm nhận được động tác của nàng hỏi, làm sao vậy? Tiết Ngưng Nhi nhỏ giọng nói, ta sợ mình đang nằm mơ. Trước kia, nàng tiếp cận Lâm Tú vì ý đồ riêng, sau khi bị hắn vạch trần, thiếu chút nữa nghĩ rằng mình đã vĩnh viễn mất hắn. Khi đó, nàng chưa bao giờ nghĩ tới nàng có thể lấy thân phận như bây giờ, im lặng nằm trong lòng của hắn. Cuối cùng, nàng đã là người của hắn rồi. Nàng có thể tưởng tượng ra được hắn phải trả cái giá lớn cỡ nào trong một năm qua chỉ vì cái ngày hôm nay. Nàng lấy hai tay ôm Lâm Tú, dán chặt thân thể lên người hắn nói, tướng công, cảm ơn chàng. Lâm Tú hỏi, sao mà tự nhiên nói cảm ơn? Tiết Ngưng Nhi lộ ra một nụ cười hạnh phúc, dù sao thì cũng cảm ơn chàng. Lâm Tú thò tay tới chỗ nàng tự nhéo mình, nhẹ nhàng vuốt về hỏi, đau không? Tiết Ngưng Nhi lắc đầu nói, không đau. Nàng nói là không đau, nhưng mà lông mày vẫn hơi nhăn lại. Lâm Tú xốc cái làn váy của nàng lên, phát hiện vị trí eo nhỏ vốn là da thịt trắng nõn đã xuất hiện một cái vết xanh tím nho nhỏ. Được Tiết Đại Quốc Công đốc thúc, một năm qua nàng tu hành rất là khắc khổ, tu vi võ đạo đã là cấp quyền, tố chất thân thể sớm đã khác hẳn với người thường rồi. Có thể thấy được nàng vừa rồi đã dùng bao nhiêu sức lực để mà tự nhéo mình. Lâm Tú có một chút đau lòng, gõ nhẹ lên trán nàng một cái, nhẹ giọng hỏi, sao mà nàng lại ngốc vậy? Tiết Ngưng Nhi ôm tay của hắn buồn bực nói, ta sợ đây là một giấc mộng thôi. Về sau cứ nhéo ta là được rồi. Lâm Tú dặn dò nàng một câu, đưa tay đặt ở vị trí bên hông của nàng, nhẹ nhàng xoa nắng. Tiết Ngưng Nhi chỉ cảm thấy vị trí kia trở nên ấm áp, rất là thoải mái. Ngay sau đó, vết xanh tím bên hông của nàng liền đã chậm rãi biến mất, một lần nữa trở về da thịt trắng muốt như ngọc. Tiết Ngưng Nhi cầm tay của Lâm Tú, lật tới lật lui xem một hồi, ngạc nhiên nói, ôi trời, thật là thần kỳ, sao mà chàng làm được? Lâm Tú mỉm cười nói với nàng, ta còn làm được rất nhiều chuyện thần kỳ, lát nữa nàng sẽ biết. Sao, còn đau không? Để cho ta xoa bóp tiếp. Tiết Ngưng Nhi cúi đầu ừ một tiếng, tựa vào trong lòng của Lâm Tú, nhắm mắt lại, tùy ý để cho Lâm Tú nhẹ nhàng vuốt ve cái hồng, trên mặt lộ ra một vẻ mặt thoải mái. Nhưng mà rất nhanh, sắc mặt của nàng bắt đầu biến thành ửng đỏ, toàn bộ da thịt đều như phát quả. Bởi vì lúc đầu, tay của Lâm Tú còn nằm bên hồng, rất nhanh đã du lịch phương xa rồi, cắm củi trèo đèo lội suối, lên đỉnh núi, xuống vực sâu, gió nhẹ thổi qua, ánh nến ở trong phòng dập tắt. Một tiếng rên khẽ khàng vang lên, đã phá vỡ im lặng xung quanh. Chương 681, Hòa Chúc. Trong một tòa cung điện khác, bởi vì công chúa Minh Hà đã say rượu không có về được cung nên nghỉ tạm chỗ này, hiện tại nàng đã tiến vào mộng đẹp. Nàng thấy một giấc mơ, trong mơ tại thời điểm phụ hoàng hỏi nàng cái vấn đề kia, nàng đã đáp ứng. Sau đó, phụ hoàng hủy bỏ hôn ước của Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân, để hắn làm phò mã của nàng. Hai bọn họ làm vợ chồng ân ái, hàng ngày song tu, tu vi nhanh chóng tăng trưởng. Đầu tiên là đồng hạng nhất ở cuộc so tài, sau đó dắt tay nhau lên đỉnh đại hội. Không lâu sau, cùng đột phá cấp thiên, trở thành đôi thần tiên quyến lữ mà tất cả mọi người đại lục đều hâm mộ. Sau đó nàng tỉnh dậy, một mình nằm trên cái giường lạnh như băng, mặc dù trong thân thể có một ngọn lửa cũng không thể mang đến một cảm giác ấm áp. Nếu lúc trước nàng lựa chọn khác đi, hiện tại có lẽ đã đạt được kết cục như trong giấc mộng rồi. Đáng tiếc, tới bây giờ cuộc đời vốn không có thuốc hối hận. Một tòa cung điện khác, Triệu Linh Năm cũng mơ một giấc mộng. Nàng mơ thấy mình là tỷ tỷ, tỷ tỷ là muội muội, người có hôn ước với Lâm Tú chính là nàng. Hai người từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, tuổi nhỏ vô tư. Trong mộng của nàng không có Thái Y, không có Tần Quyển, không có Tiết Ngưng Nhi, cũng không có Thiên Diệp Lẫm. Hôm nay là ngày hai người thành thân. Nàng chờ hồi lâu tại cái phòng tân hôn, Lâm Tú chậm rãi đi tới, xốc lên khăn voan, sau đó hôn nàng một cái. Thì ra đây là cảm giác hôn một người. Linh Năm, Linh Năm. Bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc, nàng bỗng nhiên tỉnh lại. Nhìn tỷ tỷ ngủ bên cạnh của mình, cùng với dấu son môi trên cổ của tỷ tỷ, nàng rốt cuộc ý thức được cái gì, sắc mặt không nhìn được đỏ bừng lên. Triệu Linh Quân nhìn nàng kinh ngạc hỏi, Linh Năm, muội mơ thấy cái gì vậy? Triệu Linh Năm đỏ mặt nhỏ giọng nói, ta mơ thấy chúng ta trước kia, lúc đó ta còn thích quấn quýt lấy tỷ tỷ. Triệu Linh Quân mỉm cười nói, khi đó muội thích ôm ta, luôn để lại một đống nước miếng trên mặt của ta. Triệu Linh Năm xấu hổ cười cười, sau đó hỏi, vừa rồi muội có nói mớ cái gì không? Triệu Linh Quân lắc đầu nói, không có, muội chỉ là ôm hôn ta mà thôi. Triệu Linh Năm đi xuống giường, lấy cái khăn ngẫm nước, cẩn thận lao đi dấu son môi trên cổ của tỷ tỷ. Triệu Linh Quân lấy ra từ ngăn tủ một cái hộp, đưa cho nàng nói, đây, cho muội cái này. Triệu Linh Năm mở ra xem, phát hiện đây là trăm cài đầu tiên của Lâm Tú đưa tặng tỷ tỷ. Nàng nghi hoặc hỏi, cho muội cái này làm gì? Triệu Linh Quân nói, muội có biết không, ta không có thích đeo mấy cái thứ này, đặt trong ngăn tủ tội tình cho nó, không bằng để cho muội đeo, ta thấy muội thực sự thích nó. Triệu Linh Năm xác thực rất là thích cái trăm này, từ lần đầu tiên mà nàng nhìn thấy nàng đã thích rồi. Nhưng mà nàng cũng biết cây trăm này không có thuộc về nàng, không thuộc về nàng, nàng không thể lấy được. Nàng lắc đầu nói, đây là đồ của tỷ tỷ, muội không có thể lấy. Triệu Linh Quân đặt trăm cài vào trong tay của nàng nói, hai chúng ta còn so đo nhiều như vậy làm gì? Cứ cầm đi, cái trâm này để cho mũi đeo càng thích hợp hơn ta. Cỏ đen tùm mọc khe tối, hoàng quanh hót vang cả núi rừng. Giữa xung thủy triều mang mưa muộn, đò quang không thuyền người tự sang. Trong phòng, nội tâm của Lâm Tú nổi lên suy nghĩ. Cái ngọn nến đã dập tắt một lần nữa cháy lên. Sắc mặt của Tiết Ngưng Nhi ửng hồng, nhẹ nhàng kéo chăn, che khuất lại thân thể trắng như ngọc. Lần này, thân thể của nàng đã có thêm một luồng lực lượng. Năng lực mà Lâm Tú cho nàng cũng là niệm lực giống Tần Nguyễn. Cái này cũng là năng lực thích hợp nhất đối với nàng. Nếu nói trên lý luận, năng lực của Tần Nguyễn chỉ là tương tự niệm lực. Vậy, năng lực của Ngưng Nhi thì hoàn toàn chi nhánh của niệm lực, hoặc là niệm lực phiên bản không hoàn hảo. Ban đầu, nàng biểu hiện tràn ngập kinh ngạc, giống như Tần Nguyễn vậy, hồi lâu sau mới tiếp nhận được. Lâm Tú nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng nói, chuyện này tạm thời không có được nói cho bất luận kẻ nào biết, cho dù là Tiết lão cũng không có được. Tiết Ngưng Nhi gật đầu nói, ta biết, ta sẽ không nhắc tới với bất kỳ ai. Nàng nhìn Lâm Tú như nhớ tới cái gì đột nhiên hỏi, mấy cái trận đánh cuối cùng trong cuộc so tài, Tần Nguyễn đột nhiên trở nên lợi hại như vậy cũng là nhờ cái này có đúng không? Lâm Tú gật gật đầu. Hắn vốn định đến khi mà thành thân thì mới nói ra chuyện này với Tần Nguyễn, nhưng mà kế hoạch không theo kịp biến hóa. Hắn bị nàng đẩy ngã. Lúc này Tiết Ngưng Nhi mới nhớ tới Tần Nguyễn, ý thức được cái buổi tối hôm nay không phải là đêm động phòng qua chút của mình nàng. Nàng có một chút xấu hổ hỏi Lâm Tú, chàng đã tới chỗ của nàng ấy chưa? Lâm Tú nói, nàng ấy kêu ta đến chỗ của nàng trước. Thật ra buổi tối hôm nay Lâm Tú vốn muốn đến chỗ của Ngưng Nhi trước. Chương 682, qua chút. Hắn và Tần Nguyễn đã sớm là của nhau, hắn muốn đợi cho Ngưng Nhi ngủ rồi mới đi tìm nàng. Nhưng mà trước đó vẫn phải nói một tiếng với nàng. Nhưng Tần Nguyễn trực tiếp đẩy hắn ra khỏi cửa. Nàng hiểu rõ hắn nhất và cũng biết thông cảm cho hắn nhất. Tiết Ngưng Nhi nghe vậy càng thêm xấu hổ. Cái này chẳng phải là chứng minh nàng là một người ích kỷ sao? Tần Nguyễn nhường nàng như vậy, nàng cũng không thể cho rằng đây là một chuyện đương nhiên. Nàng dỗ dàng nói, vậy chàng mau tới chỗ của nàng ấy đi. Mặc dù có một chút luyến tiếc, nhưng mà nàng cũng biết mình không thể nào một mình chiếm giữ Lâm Tú. Lâm Tú nhìn ra nàng không có nỡ, nếu lúc này rời khỏi, cả đêm dài nàng phải ở trong phòng một mình. Nghĩ một hồi hắn mới nói, hay là chúng ta cùng đi tìm nàng đi. Tiết Ngưng Nhi ngẩn ra một chút, sau đó sắc mặt lập tức đỏ bừng. Như vậy không có ổn lắm đâu. Lâm Tú cười cười, nhéo má của nàng một cách cưng chiều. Nàng đang suy nghĩ linh tinh cái gì vậy, chỉ là cùng nhau ngủ thôi, ngoài ra không có gì khác đâu. Sắc mặt của Tiết Ngưng Nhi càng hồng hơn, khẽ gật đầu. Một tòa cung điện khác, Tần Nguyễn ngồi trong phòng, nhìn ánh nến trước mặt mà ngây người. Tất cả những cái chuyện xảy ra hôm nay đối với nàng mà nói có một loại cảm giác không chân thật. Gặp nhiều người đàn ông nội tâm dơ bẩn, nàng vốn tưởng rằng đời của mình sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào. Không có nghĩ tới, nàng cũng có ngày trở thành thê tử của người khác. Hình như từ ngày mưa kia, khi mà nàng tiếp nhận cái ô mà Lâm Tú đưa tới, thì vận mệnh của hai người đã cuốn chặt lấy nhau rồi. Sau đó lại âm thầm phần cao thấp, thi triển thủ đoạn, cuối cùng rơi vào dây dưa càng sâu hơn. Lần đánh cuộc kia không có thắng hay là bại. Cửa phòng đột nhiên mở ra, ánh mắt của Tần Nguyễn nhìn qua đã thấy Lâm Tú đi vào, cùng với Tiết Ngưng Nhi đi phía sau. Nàng hơi kinh ngạc, sau đó lộ ra một vẻ mặt không thể tin được. Người thật sự thuyết phục được nàng ấy sao? Sáng sớm hôm sau, ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào ngực của Lâm Tú. Hắn nằm trên giường, một trái một phải, mỗi bên là một thân thể mềm mại, bên trái là Ngưng Nhi, bên phải là Quỷ Nhi. Đêm qua, mặc dù chỉ là ngủ chung trên cùng một chiếc giường lớn, không có phát sinh những chuyện khác, nhưng mà loại cảm giác trái ôm phải ấp này, Lâm Tú cũng là lần đầu tiên trải nghiệm, mà lại là quang minh chính đại, hợp tình hợp pháp. Hắn càng ngày càng ưa thích cái thế giới này. Chỉ chốc lát sau, Tần Nguyễn và Tiết Ngưng Nhi chậm rãi tỉnh lại. Các nàng mở to con mắt, nhìn thấy lẫn nhau đều có một chút không quen. Tiết Ngưng Nhi hơi đỏ mặt mở miệng trước. Mặc dù trước kia ta không có thích ngươi, ngươi cũng không có thích ta, nhưng mà hiện tại đã là người một nhà rồi, chúng ta giảng hòa đi. Tần Nguyễn nói, được, về sau đều là tỷ muội, ta làm sao có thể so đo với muội muội chứ. Tiết Ngưng Nhi sửng sốt một chút, uống nắng lời nói của Tần Nguyễn. Ngươi biết rõ ta mới là tỷ tỷ mà. Tần Nguyễn hỏi, ngươi có lớn bằng ta không? Tiết Ngưng Nhi đáp, đây đâu phải là tính tuổi tác. Tần Nguyễn ngồi dậy từ trên giường ưỡn ngực nói, không có tính tuổi tác thì ngươi cũng không có lớn bằng ta rồi. Tiết Ngưng Nhi hai lần bại trận, ý thức được mình không phải là đối thủ của Tần Nguyễn, chỉ có thể nhờ giúp đỡ thôi. Lắc lắc cánh tay của Lâm Tú buồn bực nói, chàng nhìn nàng ấy kìa. So với đấu võ miệng với Tần Nguyễn, dù Ngưng Nhi và Lâm Tú song kiếm hợp bích cũng không có thắng được đâu. Hắn cũng không biết bao nhiêu lần đã phải cởi mũ giáp chịu thua trước miệng của nàng. Có thể không có dùng miệng mà chiến thắng Tần Nguyễn, chỉ có một mình A Kha. A Kha được giải trừ trói buộc là vô địch. Đây là ngày thứ hai các nàng vào cửa, hai nàng không có thời gian cãi nhau. Các nàng phải đi dâng trà cho Triệu Linh Quân. Lâm Tú hiện tại ngày càng thích nàng. Vợ cả nhà người khác, cho dù không có ngăn cản chồng nạp thiếp, nhưng mà vào ngày thứ hai lúc kính trà cũng phải ra oai phủ đầu hoặc là bày ra cái sắc mặt xấu. Loại chuyện này căn bản không có phát sinh trên người của Triệu Linh Quân. Đối với Thải Y, đối với Tần Nguyễn, đối với Ngưng Nhi, thái độ của nàng đều giống nhau, không thân mật, không xa cách, rất dựa dặn, ai cũng sẽ không có cảm thấy xấu hổ. Mà không biết vì sao, Lâm Tú luôn cảm thấy hôm nay ánh mắt của Minh Hà công chúa cùng Linh Năm nhìn hắn có một chút lạ lạ. Khi mà Lâm Tú nhìn lại các nàng, hai người lập tức rời ánh mắt, giống như làm việc gì trái với lương tâm. Kính trà xong, Lâm Tú dẫn các nàng đi bái kiến phụ mẫu. Bây giờ Lâm phủ đã đủ lớn, lúc đầu Lâm Tú muốn bọn họ chuyển vào, nhưng mà bọn họ lại không chịu, nói là không muốn làm phiền cuộc sống ân ái của vợ chồng Lâm Tú. Lâm Tú không biết bọn họ có thật sự nghĩ như vậy hay không, bản thân không có muốn bị quấy rầy, cũng chỉ đành tùy theo bọn họ thôi. Chương 683, đi một lát sẽ trở lại. Vợ chồng của Bình An Hầu cho đến bây giờ vẫn chưa quá quen với việc tự nhiên có thêm hai người con dâu. Đợi đến lúc chị của Lâm Tú, Chu Quân kéo tay của Lâm Tú hỏi, Tú Nhi, vì sao mà bệ hạ thích ban hôn cho ngươi vậy? Lâm Tú nghĩ một hồi đáp rằng, là thế này, bệ hạ có một chút, à không, bệ hạ vô cùng háo sắc, cho nên hắn cho rằng đàn ông trong thiên hạ đều háo sắc giống hắn. Lần này con đã biểu hiện quá xuất sắc trong cuộc so tài, đây chính là sự khen thưởng hắn dành cho con đó. Chu Quân hỏi tiếp, nào có loại khen thưởng kiểu này chứ? Lâm Tú giải thích, nương không có hiểu rõ rồi, điều này chứng tỏ thiên phú của con rất tốt. Thiên phú tốt chính là huyết mạch mạnh, có thể là bệ hạ hy vọng con cưới nhiều thê tử, truyền lại cái loại huyết mạch ưu tú này cho đời sau, giúp cho đại hạ tương lai có thêm nhiều cao thủ. Chu Quân không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. À, chuyện này là thật sao? Lâm Tú nhẹ nhàng gật đầu. Cha mẹ tài giỏi, con cái đương nhiên sẽ không kém, cho nên về sau, nếu như bệ hạ ban hôn cho con, hai người đừng quá kinh ngạc nha. Chu Quân hỏi, vậy tại sao công chúa cùng ở nhà của chúng ta? Chẳng lẽ các ngươi... Lâm Tú vội vàng nói, không, chuyện này không phải, con và công chúa chỉ là tình hữu nghị thuần khiết. Nàng ở nhà của chúng ta là để tiện tu hành cùng với con thôi. Chu Quân không còn tiếp tục đề tài công chúa, nói với Lâm Tú, có chuyện này ta cũng muốn nói với con từ lâu rồi. Bây giờ con và Linh Quân đã thành hôn gần một năm rồi, tại sao mà không có một chút động tĩnh nào vậy? Lần này không chỉ có chúng ta sốt ruột, ngay cả bệ hạ cũng thúc giục rồi. Lâm Tú không nghĩ tới mình rơi vào cái hố mà chính mình đào ra. Sau một hồi, hắn mới tràn đầy mệt mỏi rời khỏi chỗ của cha mẹ. Hắn thậm chí cảm thấy có một chút may mắn. May mà bọn họ không có chuyển đến ở cùng nhau. Bằng không, có thể mỗi ngày hắn đều phải gặp loại tình huống quẩn bách này. Đến lúc đó, ngay cả Triệu Linh Quân cũng không có thể may mắn thoát khỏi rồi. Lâm Tú có thể tưởng tượng ra tình huống lúng túng kia. Hiện tại, hắn có thể lấy lý do hai người còn trẻ để mà kéo dài thời gian. Đợi qua mấy năm, còn muốn câu giờ sẽ không có dễ dàng như vậy. Chuyện ngày sau, để ngày sau hãy nói. Hiện tại, vẫn nên hưởng thụ cuộc sống vui vẻ sau khi cưới trước chứ. Tới đêm ngày thứ hai, Lâm Tú đi gian phòng của Tần Nguyễn cùng với nàng hoành hành nghi thức còn gian dở hôm qua. Vì lý do công bằng, hai người lại tới phòng của Ngân Nhi ngủ chung cho tới sáng. Ngày thứ ba, Lâm Tú lại trở về phòng của Thái Y, đang tấu kèn sáo cùng với Thái Y mấy khúc, sau đó ôm nhau ngủ. Mấy ngày trôi qua, quả thật, cuộc sống mãn tha thiết ước mơ. Sáng sớm, cùng nấu cơm với Nguyễn Nhi, sau đó cùng Linh Năm, Minh Hạc Công Chúa trải nghiệm lăng quả lưỡng trọng thiên. Buổi chiều, cùng Ngân Nhi tu hành võ đạo, ban đêm mang theo ba cô nàng dạo chơi công viên ngắm trăng. Đến giờ dựa theo trình tự đi gian phòng của các nàng để mà nghỉ ngơi. Bởi vì cái tòa nhà quá lớn, ở trong nhà cũng không có thấy nhàm chán. Nếu như không phải trong cung cho gọi hắn, hắn có thể một tháng không ra khỏi cửa rồi. Sáng sớm ăn xong điểm tâm, Chu Cẩm tuyên hắn tiến vào cung. Trên đường Lâm Tú hỏi: "Bệ hạ triệu kiến ta có chuyện gì không?" Chu Cẩm đáp: "Cũng không có việc gì lớn, chỉ là với năng lực của ngươi, bây giờ vẫn chỉ là một chủ sự thanh lại ti nho nhỏ, có một chút đáng tiếc. Bệ hạ muốn cho ngươi một chức quan mới, ngươi cân nhắc đi, một lát nữa có thể nói với bệ hạ." Lâm Tú được Chu Cẩm dẫn vào ngự thư phòng, phát hiện trong điện còn có không ít người, thái tử và tề dương cũng ở đây. Mỗi năm ngày, hạ hoàng mới cử hành lên triều sớm một lần. Bình thường nếu có chuyện quan trọng gì sẽ nghị sự cùng thần tử tại ngự thư phòng. Lâm Tú không có đi qua mà chờ đợi tại cửa ngự thư phòng. Rất nhanh, Lâm Tú phát hiện hắn tới không có đúng lúc, bởi vì giờ khắc này đề tài nghị luận của đám người chính là hắn. Một tên quan viên ở sau thái tử đi tới khom người nói: "Bệ hạ, một năm qua tước vị của Bình An hầu đã tăng bậc 4 lần, từ tam đẳng bá nhảy lên nhị đẳng hầu, thật sự từ trước đến nay chưa từng có, người quá mức ân sủng đối với Lâm gia rồi." Sau lưng của Tề Dương cũng có người đi tới nói: "Không chỉ như vậy, bệ hạ còn ban thưởng cho hắn một tòa lâm viên của hoàng gia, ngay cả hắn nạp thiếp, bệ hạ cũng tự mình ban hôn, còn để cho lễ bộ ti gánh giác, cho dù hắn có một chút thiên phú, nhưng mà người vẫn ưu ái hắn quá mức." Lại có mấy tên quan viên lục tục ngò ngoe đứng ra, ai cũng liên tục chỉ trích hạ hoàng quá quan tâm Lâm Tú. Quân Dương quá mức thiên vị một thần tử nhất định không phải là một chuyện tốt. Làm thần tử, bọn hắn cần phải nhắc nhở bệ hạ, hoàng đế nhất bên trọng nhất bên khinh chính là điều tối kỵ. Chương 684, đi một lát sẽ trở lại. Ngày bình thường, băng đảng của Thái Tử và Tề Dương đánh nhau sống chết trên triều đình, thế mà lại cùng một lập trường trong cái chuyện này. Mũi kiếm chỉa thẳng về phía Lâm Tú đang nổi danh Dương Đô những ngày gần đây. Lần này chuyện thông qua với nữ thiên tài Phù Tăng Quốc làm cho hắn đồng thời đắc tội với hai đảng lớn nhất trong triều. Nhưng mà không đợi bọn họ thảo luận ra kết quả, liền có một bóng người dỗ dàng chạy vào ngự thư phòng lớn tiếng nói: "Bệ hạ, không xong rồi, đêm qua Nam Việt lại có một thiên tài được chúng ta mời chào đã bị ám sát trong quán trọ. Sứ đoàn của Nam Việt vô cùng phẫn nộ, nhất định đòi triều đình phải cho bọn hắn một câu trả lời thỏa đáng." "Cái gì?" Hạ hoàng bỗng nhiên đứng lên, trầm mặt nói: "Đầu tiên là Tây Dực, sau là Bắc Mãn, giờ lại tới Nam Việt. Ba ngày ba người bị ám sát, đã tìm được hung thủ chưa?" Quan viên kia lắc đầu nói: "Lúc mà hắn được phát hiện đã chết từ lâu rồi." Trong ngự thư phòng truyền đến một loạt tiếng nghị luận. Lúc này không có người nào thảo luận về Lâm Tú nữa, bởi vì chuyện trước mắt quan trọng hơn. Mấy ngày nay, thiên tài trẻ tuổi nước khác nhiều lần đã gặp chuyện tại Đại Hạ. Nếu chỉ tình cờ một lần thì cũng thôi đi. Nhưng mà trong vòng 3 ngày liên tiếp phát sinh 3 lần, liên quan đến 3 quốc gia của Tây Dực, Bắc Mãn, Nam Việt. Hết lần này tới lần khác, những thiên tài này còn từng nhận lời mời chào của Đại Hạ, đồng thời còn mở lời cự tuyệt. Trong quá trình so tài, triều đình của Đại Hạ cũng sẽ lưu ý thiên tài nước khác. Nếu có người tuổi nhỏ mà biểu hiện xuất sắc thì sẽ thử mời chào, coi bọn hắn là hạt giống để bồi dưỡng. để trong tương lai có thể giúp Đại Hạ đạt được vinh quang. Trong đó có một số người sẽ đồng ý, có một số người sẽ cự tuyệt. Bây giờ, những thiên tài cự tuyệt lời mời chào của Đại Hạ liên tiếp đã chết tại Dương Đô Đại Hạ. Mặc kệ ba quốc gia này hay là quốc gia còn lại, lý do đáng hoài nghi nhất tự nhiên là triều đình Đại Hạ mời chào không thành liền đã trực tiếp tiêu diệt. Sự hoài nghi này rất hợp lý, nhưng lại rất không hợp lý. Hợp lý chính là Đại Hạ có động cơ giết người, không hợp lý là trừ phi Đại Hạ phát điên, phát rồ mới ám sát thiên tài nước khác ở chính Dương Đô của nước mình. Đây không phải là cố ý vạch áo cho người xem lưng sao? Khẳng định là có người đang mượn cớ du quan cho triều đình Đại Hạ. Là ai đang làm, tất cả mọi người rõ ràng trong lòng. Nhưng mà bọn hắn không có chứng cứ, vô luận thế nào, người bị giết tại Đại Hạ là thật. Triều đình Đại Hạ phải có trách nhiệm truy tìm hung thủ. Tra không ra, nỗi oan này sẽ do Đại Hạ gánh chịu. Nhưng mà việc này, một khi xử lý không tốt, không chỉ sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Đại Hạ trong mắt của các nước khác, còn ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao giữa Đại Hạ cùng với ba nước Tây Dực, Bắc Mãn, Nam Việt. Đây đều là nước láng giềng của Đại Hạ. Mặc dù bọn họ liên thủ cũng không phải là đối thủ của Đại Hạ, nhưng mà nếu thật sự trở mặt, một ít quốc gia lòng dạ khó lường khác sẽ thừa cơ gia nhập chiến trường, làm Đại Hạ rơi vào bùn lầy khó thoát thân ra được. Sắc mặt của Hạ Hoàng rất khó coi, hắn căm thù đến tận xương tủy cái chuyện bị người khác du oan. Càng quan trọng hơn là từ chuyện nhỏ này hắn đã ngửi được cái mùi nguy cơ lớn hơn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía thái tử hỏi, hai ngày này ngươi tra vụ án đến đâu rồi? Thái tử lập tức cúi đầu xuống nói, nhi thần tạm thời chưa có tra được đầu mối gì. Ánh mắt của Hạ Hoàng nhìn về phía Tề Dương, hắn cũng lập tức khom người nói, cho nhi thần thêm mấy ngày, nhi thần nhất định có thể tra ra được. Hạ Hoàng vốn không có ôm hy vọng gì đối với hai đứa con trai này. Ánh mắt nhìn về phía quần thần trong điện hỏi, trong các ngươi ai chịu trách nhiệm này thay trẫm điều tra rõ vụ án đi. Đám người mới vừa rồi còn thao thao bất tuyệt, trong nháy mắt ngậm miệng không nói, toàn bộ đại điện lặng ngắt như tờ. Không nói tới việc bọn hắn vốn không có am hiểu tra án, vụ án này quan hệ trọng đại, ai cũng không muốn dính vào. Lúc này sau đám người truyền đến một giọng nói, thần xin được chia sẻ gánh nặng với bệ hạ. Quân thần nhao nhao quay đầu, thấy được một bóng người. Bọn hắn cũng không có lạ lẫm gì với người này, bởi vì thời gian gần đây danh tiếng của hắn tại Dương Đô có thể nói là như mặt trời ban trưa vậy, không ai không biết. Hạ Hoàng chưa kịp mở miệng, Lâm Tú cung kính khom người nói với Hạ Hoàng, xin bệ hạ ngồi chỗ này chờ một lát, thần đi một lát sẽ trở lại. Trong ngự thư phòng, người hai đảng thái tử cùng với Tề Dương căn bản không để Lâm Tú để trong lòng. Dị Thuật Ti, Mật Trinh Ti, Thanh Lại Ti, Hình Bộ đều không có tra ra manh mối gì. Hắn có thể điều tra rõ, còn nói sẽ quay lại ngay. Hắn nghĩ mình là ai vậy? Chương 685, các ngươi cũng xứng sao? Hạ Hoàng thật ra ôm một tia hy vọng với Lâm Tú. Hắn nhớ rõ Lâm Tú có một chút năng khiếu tra án, nhưng chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi, bởi vì những cái vụ án này không phải là báo thù, khó mà tìm thấy đầu mối. Sau khi mà thành công, có lẽ sát thủ đã chạy xa ngàn dặm rồi. Lúc này, có quan viên đi lên phía trước nói, bệ hạ, sau lưng những vụ án này, nhất định là có người có bụng dạ khó lường, muốn du oan giá họa cho triều đình của Đại Hạ. Tất cả mọi người khinh thường nhìn hắn, nói lời thừa, không phải là có người giá họa, chẳng lẽ lại tự Đại Hạ làm sao? Rốt cuộc, vụ án này người nào gây nên, mọi người biết rõ trong lòng, hiện tại cái thứ bọn họ cần là chứng cứ. Lúc này, bên ngoài ngự thư phòng, truyền đến một hồi âm thanh ồn ào. Rất nhanh có quản quan tiến vào bẩm báo, các sứ thần Tây Dực, Nam Việt, Bắc Mãn đang cầu kiến ở ngoài điện. Hạ Hoàng có một chút đau đầu, tay xoa xoa trán nói, cho bọn họ vào đi. Đi ra khỏi ngự thư phòng, Lâm Tú liền trực tiếp ngưng tụ một đôi cánh bằng băng ở sau lưng, dùng tốc độ nhanh nhất bay đến Thanh Đại Ti. Trước kia Hạ Hoàng luôn muốn dùng hắn miễn phí, nhưng mà bình tĩnh xem xét, trong khoảng thời gian này

Lâm Tú biết thanh niên này trong cuộc so tài vị trí xếp hạng quán là xếp thứ 13, đã là rất giỏi rồi. Có thể nói lần đại hội này chắc chắn hắn cũng sẽ nổi danh trên bảng. Lâm Tú đúng là bất ngờ, hắn tra cái vụ án ám sát thiên tài Bắc Mãn, thế mà lại tra tới trên đầu của một thiên tài Bắc Mãn khác. Nhìn từ hình thể, đây chính là thích khách ngày hôm qua, không thể nghi ngờ. Lâm Tú nhìn hắn thở dài nói, không ngờ lại là ngươi. Thanh niên nhìn Lâm Tú bất ngờ hỏi, không phải là ngươi đang đại biểu triều đình đại hạ đến mời chào ta sao? Lâm Tú nói, vì sao mà ngươi lại giết người của chính Bắc Mãn rồi đổ tội cho đại hạ? Lâm Tú nói thẳng ra như vậy, làm trên mặt của thanh niên Bắc Mãn lộ ra vẻ kinh sợ. Hắn không biết vì sao mà Lâm Tú tìm ra nhanh như vậy lại tìm được hắn. Vì sao mà Lâm Tú dám chắc chắn hắn là người giết Triệu Nhạc? Thiên tài Bắc Mãn bị ám sát, sao có thể hoài nghi người Bắc Mãn? Đại hạ có hiểu tra án không vậy? Bất ngờ không kịp đề phòng, hắn thậm chí không có thể giữ bình tĩnh, gượng hỏi. Ngươi nói linh tinh cái gì vậy? Sao ta có thể làm thế? Chưa nói xong, Lâm Tú liền lắc đầu. Kỹ năng diễn xuất của ngươi quá kém, ánh mắt trốn tránh, nói lắp, vẻ mặt cố giả bộ trấn định. Ai cũng có thể nhìn ra ngươi có vấn đề. Là ngươi có thù oán với hắn hay là có người cho ngươi lợi ích để làm vậy? Để ta đoán nha, chắc là Đại U Dương Triều cho ngươi cái gì có đúng không? Sắc mặt thiên tài Bắc Mãn trắng bệch, toàn bộ bí mật của hắn đều đã lộ rõ trước mặt của Lâm Tú. Tới bây giờ hắn không có nghĩ ra mình đã để lại sơ hở gì. Yết hầu của hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ, cơ bắp trên người bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Làn da lộ ra bên ngoài mọc bộ lông, móng tay cũng dài thêm hai tấc, lấp lóe ánh sáng sắc bén. Âm một tiếng, hắn còn chưa có hoàn toàn biến thân, Lâm Tú đánh một quyền trúng vào ngực của hắn, làm cho hắn giống như một quả bóng cao su bị xì hơi. Thân thể bắt đầu co rút lại, móng tay sắc bén lùi về trong cơ thể, vô lực sụi lơ tại chỗ. Lâm Tú mang theo hắn bay trở về hoàng cung. Ngự thư phòng, từ khi mà thanh năm tranh luận của mọi người vừa mới bắt đầu, vốn chưa hề đình chỉ, Hạ Hoàng cảm thấy đầu óc có một chút đau nhói. Sứ thần Tây Dực nói, chúng ta tin tưởng đại hạ không làm ra loại chuyện này, nhưng mà xin hãy cho chúng ta một cái kỳ hạn, trong kỳ hạn giao ra hung thủ. Sứ thần của Nam Việt cũng nghiêm nghị mở miệng. Nam Việt tuy là nhỏ nhưng mà cũng có khí tiết, thiên tài quốc gia của ta gặp chuyện tại đại hạ, nếu là quý quốc không thể cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng, sứ đoàn của Nam Việt sẽ rời khỏi đại hạ. Sứ thần Bắc Mãn càng thêm không khách khí, cắn răng nói, mời chào bất thành liền tiêu diệt, đây chẳng lẽ là cách làm việc của thiên triều thượng quốc? Trong ngự thư phòng, quan viên của đại hạ không lên tiếng, dù sao trong việc này Tây Dực, Nam Việt, Bắc Mãn là bên bị hại, đối lại là đại hạ chỉ sợ sẽ càng thêm kích động. Bàn tay của Hạ Hoàng nổi lên gân xanh, lại chỉ có thể an ủi sứ thần Tam Quốc. Các vị yên tâm đi, triều đình nhất định sẽ mau chóng điều tra rõ cái vụ án này, cho các ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Sứ thần Bắc Mãn tiến lên một bước nói, mau chóng là khi nào, hy vọng triều đình đại hạ có thể cho chúng ta một cái kỳ hạn. Hạ Hoàng im lặng một lát đáp, một tháng. Sứ thần Bắc Mãn nói, một tháng thì quá lâu, nhiều nhất ba ngày. Trong vòng ba ngày, nếu không có thể giao ra hung thủ, chúng ta sẽ đưa kháng nghị đến Liên minh Chư Quốc. Liên minh Chư Quốc là một tổ chức được thành lập bởi toàn bộ quốc gia trên đại lục. Từ khi mà chiến tranh trở thành hòa bình, mục đích và duy trì sự hòa bình cùng ổn định của đại lục, điều tiết giải quyết tranh cãi của các quốc gia với nhau. Tuy đại hạ ở Liên minh Chư Quốc cũng có quyền nói chuyện rất lớn, nhưng mà nếu làm mất lòng người, có khả năng sẽ bị đại bộ phận trong Liên minh Chư Quốc công khai lên án. Đến lúc đó, trừ tổn thất quốc quy còn có thể gây ra một loạt tổn thất đối với đại hạ. Chương 687, các ngươi cũng xứng sao? Một tháng quá dài, ba ngày quá ngắn, Hạ Hoàng muốn tranh thủ được nửa tháng còn chưa có mở miệng, một bóng người đi vào từ bên ngoài. Hạ Hoàng nhìn về phía Lâm Tú lập tức hỏi, thế nào, tra được manh mối gì rồi sao? Lâm Tú ôm quyền, bẩm bệ hạ, hung thủ ám sát thiên tài của Bắc Mãn đã bị bắt rồi, hiện đang ở ngoài điện chờ bệ hạ xử lý. Lời vừa nói ra, xung quanh đều lâm vào yên tĩnh. Từ khi mà hắn rời khỏi ngự thư phòng đến lúc trở về mới qua thời gian một khắc. Thời gian một khắc có thể làm gì? Nếu không biết mọi người còn tưởng rằng hắn ra ngoài đại tiện thôi. Trong cái thời gian ngắn như vậy, sao hắn có thể bắt được hung thủ rồi? Có nhanh cũng không có thể nhanh như vậy chứ. Ngay cả Hạ Hoàng nửa tin nửa ngờ nói, Chu Cẩm, ngươi đưa người tiến vào đi. Chỉ chốc lát sau đã có một người bị mang vào. Sứ thần Bắc Mãn nhìn thấy người nọ nhất thời giận dữ. Đây là hung thủ các ngươi bắt được sao? Các ngươi đã sát hại một vị thiên tài của chúng ta, chẳng lẽ còn muốn giết hại một người khác? Thiên tài Bắc Mãn này cũng có biểu hiện cực kỳ nổi trội, xuất sắc trong cuộc so tài. Cho dù là quan viên đại hạ đang có mặt cũng không có xa lạ gì với hắn. Thái tử mừng thầm trong bụng, Lâm Tú thật sự là cả gan làm loạn rồi, cho dù là du quan giá họa cũng phải là chọn một đối tượng thích hợp chứ. Bắc Mãn đã chết một người, hắn còn bắt thêm một người Bắc Mãn khác, cái này không phải là bắt nạt người thành thật sao? Lâm Tú nhìn sứ thần trầm giọng nói, hung khí giết người còn ở hiện trường, các ngươi chỉ có thể phái người so sánh cái mùi trên hung khí cùng với người này, tự nhiên sẽ biết ai là hung thủ. Vừa rồi ta tìm được người này, vẻ mặt của hắn rất kinh hoàng, hơn nữa còn có ý đồ công kích ta, ngươi lại cho rằng ta mưu hại hắn sao? Hạ Hoàng nhìn về phía Chu Cẩm, ngươi thẩm vấn hắn đi. Mật Trinh Ti đông đúc nhân tài, có lẽ không quá am hiểu tra án, nhưng mà muốn thẩm vấn thì có rất nhiều thủ đoạn. Nhưng mà lúc này không đợi Mật Trinh Ti thẩm vấn, thiên tài Bắc Mãn kia tự mình khai ra. Tại cái thời điểm bị Lâm Tú tìm tới, hắn đã biết mình không còn cơ hội rồi. Việc đã đến nước này, ngoan cố chống lại, chỉ có thể làm cho bản thân gặp càng nhiều tra tấn. Hắn nói rằng, vào mấy tháng trước, lúc mà cuộc so tài chưa bắt đầu, đã có người tìm hắn. Nói hắn chờ sau khi mà cuộc so tài chấm dứt, thì gây án, giết người, rồi giá họa cho đại hạ. Đợi chuyện này thành công, sẽ để cho hắn gia nhập đại U, không những có được địa vị cao, còn có thể hưởng thụ tài nguyên tu hành vô tận. Sứ thần Bắc Mãn chỉ vào hắn, run run nói không có nên lời. Hạ Hoàng lộ ra sắc mặt bình tĩnh nhìn bọn họ nói, nếu là chuyện riêng trong Bắc Mãn của các ngươi, thì giao cho các ngươi tự mình xử lý đi. Vụ án này có người âm thầm châm ngòi thổi gió, vậy đoán chừng hai cái vụ khác cũng khó tránh khỏi liên quan. Các ngươi đi về mà chờ đợi trước, đại hạ sẽ mau chóng cho các ngươi một kết quả hài lòng. Sứ thần của Tam Quốc không còn phẫn nộ như vừa nãy, trong lòng nghĩ mà sợ không thôi. Nếu bọn hắn náo loạn với đại hạ, thậm chí xuất hiện tranh đấu, vậy ai là bên vui vẻ nhất, người nào có lợi nhất, tự nhiên không cần nói cũng biết. Đến lúc đó chỉ sợ quốc gia của mình sẽ bị cuốn vào phong ba ngập trời. Bọn họ cúi người hành lễ với Hạ Hoàng, sau đó lập tức thối lui. Hạ Hoàng nhìn Lâm Tú hài lòng đến cực điểm. Cái gì gọi là chuyên nghiệp? Đây chính là chuyên nghiệp. Không uổng công hắn đã ban hôn, ban thưởng cái tòa nhà, hàng năm đưa xuống biết bao nhiêu bổng lộc cho các quan viên. Ở thời khắc máu chốt, người giúp hắn giải tỏa ưu phiền không phải chính là Lâm Tú sao? Khi ánh mắt của hắn nhìn đám quan lại, sắc mặt dần dần trầm xuống. Các người tiếp tục buộc tội hắn cho trẫm nghe thử đi. Vừa rồi, đại hạ lâm vào nguy cơ, các ngươi ở chỗ nào? Trẫm không ân sủng trọng thần được việc, chẳng lẽ phải ân sủng cái đám người ngồi không ăn bám, vô dụng cùi bắp như là các ngươi sao? Trong lúc tỉ thí, người ta đánh bại thiên tài chư quốc, các ngươi chỉ có thể nhìn, người ta tra án giúp cho đại hạ thoát khỏi tình thế nguy hiểm, các ngươi giả làm rùa đen rút đầu trước mặt của trẫm. Nếu hắn không xứng dân sủng của trẫm thì ai xứng? Các ngươi xứng sao? Ở ngự thư phòng, nước miếng của Hạ Hoàng bay tứ tung, thao thao bất tuyệt, chỉ thẳng mặt đám quan viên mà mắng. Từ khi đăng cơ đến nay, hắn thực sự chưa bao giờ được mắng thống khoái như vậy. Thái tử và Tề Dương cùng với dây cánh hai người đều cúi đầu, ngay cả đánh rắm một cái cũng không dám. Lâm Tú quá là biến thái, rời đi một hồi, sau đó quay lại. Trong ngự thư phòng, mọi người đang thương thảo kỳ hạn tra án, vậy mà hắn đã bắt được hung thủ rồi. Tốc độ của hắn không chỉ thể hiện ở võ đạo, còn thể hiện ở mặt khác nữa. Chương 688, tuyển phò mã tốt nhất. Giờ thì hay rồi, Thái tử cùng với Tề Dương so sánh với Lâm Tú, quả thật chính là hai tên phế vật. Vốn bọn họ còn muốn nhân cơ hội này làm cho bệ hạ thay đổi chủ ý, để cho nữ thiên tài Phù Tàn Quốc cưới Thái tử hoặc là Tề Dương. Hôm nay, cho dù là dây cánh của Thái tử hay là Tề Dương, tất cả mọi người không thể không hỏi một câu trong lòng. Bọn hắn xứng sao? Bên ngoài ngự thư phòng, Thái tử và Tề Dương cùng với hai đảng quan viên mặt xám xịt từ trong điện đi ra. Vừa rồi, bọn họ đã bị bệ hạ mắng suốt hai khắc đồng hồ. Mắng bọn họ, ngay cả muốn cãi lại cũng không có thể cãi lại. Thiên tài của mấy nước kia bị ám sát cũng không phải là một chuyện nhỏ, làm không tốt. Một dương triều nào đó có dụng ý khó dò, nhân cơ hội lôi kéo mấy nước láng giềng của đại hạ. Một khi mà bọn họ được đại u sử dụng, về sau tình cảnh của đại hạ càng thêm gian nan. Có thể nói, Lâm Tú nhanh chóng phá án, tiêu trừ một đoạn nguy cơ lớn vô hình của triều đình. Bản lĩnh của Lâm Tú chỉ trong thời gian uống một tách trà đã giải quyết cái chuyện khó khăn cho triều đình. Thái tử và Tề Dương thì sao? Chỉ có thể ở chỗ này mà đoạt nữ nhân thôi. Ngay cả bọn họ cũng chỉ có thể bị bệ hạ mắng điên cuồng. Trong ngự thư phòng, Hạ Hoàng nhìn Lâm Tú, càng nhìn càng hài lòng. Tại sao mà hắn không phải là nhi tử của mình chứ? Có tâm kế, có thiên phú, lại có năng lực. Thái tử và Tề Dương, cho dù chỉ có một nửa bản lĩnh của hắn, chính mình cũng không có đến mức lo lắng cho tương lai của đại hạ. Không, Thái tử và Tề Dương, cho dù có bản lĩnh trộm tâm của Lâm Tú, trộm thiên kiêu Phù Tàn hoặc Đại La đến đại hạ, hắn ta cũng rất vui mừng rồi. Chỉ tiếc, một thân bản lĩnh của hắn ta, nửa phần cũng không có truyền cho bọn họ. Ngược lại, nằm trên người của Lâm Tú, thấy được một hắn ta khác. Hắn ta đi đến trước mặt của Lâm Tú hỏi, người làm sao mà tra được thích khách nhanh vậy? Lâm Tú giải thích, Liễu đại nhân của Thanh Lại Ti nuôi một con chó, được huấn luyện bài bản, có thể căn cứ vào mùi vị truy tìm hung thủ. Thần để con chó kia ngửi cái mùi còn sót lại trên hung khí, sau đó mang nó theo tìm kiếm khắp Dương Đô. Không nghĩ tới cái vận khí tốt, đi đến hai con phố, nó đã theo cái mùi vị được người kia, vị thiên tài Bắc Mãn kia, cho rằng người chết là người Bắc Mãn, lấy thân phận của hắn không có khả năng bị hoài nghi. Cho nên ở tại khách điếm cách hiện trường vụ án hai con phố, thông minh quá, ngược lại bị thông minh hại. Hạ Hoàng thở vào nhẹ nhõm nói, mày mà con ngươi, bằng không lúc này chỉ sợ triều đình rơi vào trong tính toán của Đại U rồi. Một khi mà chúng ta trở mặt với các nước Bắc Mãn, Đại U nhất định nhân cơ hội lôi kéo bọn họ. Hơn nữa cái việc này làm lớn chuyện, đến lúc đó không chỉ dư luận đối với chúng ta bất lợi, có lẽ còn có thể cho bọn họ mượn đề tài để phát huy, tước đoạt tư cách tham gia thi đấu của chúng ta. Cái loại thủ đoạn này không phải lần đầu tiên bọn họ dùng. Lâm Tú cảm thán nói, Thiên Diệp cô nương hai lần bị ám sát cũng là bọn họ làm. Làm đại quốc, thủ đoạn của bọn họ quá là bị ổi rồi. Hạ Hoàng chậm rãi nói, thủ đoạn của bọn họ nhiều lắm, chúng ta phải luôn luôn đề phòng. Hai cái vụ án Tây Dực và Nam Việt kia, trẫm giao cho ngươi, cần phải tra ra hung thủ, cho hai nước một lời giải thích. Lần này Đại U tính kế chúng ta không được, cũng cho chúng ta một cơ hội triệt để củng cố quan hệ với chư quốc xung quanh. Hắn ta không có nói thêm nữa, mà là nói, hôm nay tâm tình của trẫm không tệ, cùng trẫm uống vài chén đi. Không cho phép Lâm Tú cự tuyệt, hắn ta phân phó ngự thiện phòng đưa tới mấy cái món nhắm rượu cùng với một giò rượu. Rượu là rượu của Hồng Nê Cư, có điều cũng không có nặng. Hai người vừa mới ngồi xuống, Hạ Hoàng thoáng nhìn thấy cửa ngự thư phòng có một bóng người đang thò đầu dò xét, lập tức giãy tay nói, Minh Hà, tiến vào giúp phụ hoàng rót rượu đi. Minh Hà công chúa vốn là đi Lâm phủ tìm Lâm Tú song tu, nghe nói hắn đã bị phụ hoàng triệu vào cung, chờ trái chờ phải không có thấy hắn trở về, phải vào trong cung nhìn một chút. Thế mà nhìn thấy hắn và phụ hoàng ở ngự thư phòng uống rượu. Hoàng đế ngồi uống rượu với thần tử, đây là lần đầu tiên mà nàng gặp. Rót một ly rượu cho phụ hoàng và Lâm Tú, nàng liền đứng sang một bên, muốn nghe xem bọn hắn nói cái gì. Hạ Hoàng uống một ly rượu, hỏi Lâm Tú,